Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình an, nàng sẽ là một vị hoàng đế. Tô Tấn nhìn ta dịu dàng, nhẹ giọng. Điện hạ, hãy bảo trọng. Ta luống cuống tay chân bịt vết thương trước N, G, Ự, C hắn, M, Á, U đen đỏ trào ra kẽ tay. Dù ta có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn dòng M, Á, U tuôn chảy. Sư huynh, người luôn âm thầm báo tin cho Như Nghiên, chính là huynh, đúng không? Câu hỏi của ta không ai trả lời, sư huynh nằm trên gối ta, đã tắt thở từ lâu. Hoàng đế trọng thương, thái tử qua đời, nước không thể một ngày không vua, nhiều người đổ dồn ánh mắt vào Tạ Văn Chiết, con trai duy nhất còn lại của phụ hoàng. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan thành mây khói, thi thể Tạ Văn Chiết bị chó hoang gặm nhấm, biến dạng không nhận ra. Được tìm thấy trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành. Thứ duy nhất nhận dạng được T, H, I, T, H, E là chiếc ấn bên hông. Nhân lúc triều thần chưa kịp phản ứng, ta đưa con trai 3 tuổi của Tạ Văn Đoan lên triều đường. Nước không thể một ngày không vua, thái tử chỉ có một đứa con này, tuổi còn nhỏ, mong các vị đại thần ra sức phò tá. Phụ hoàng còn chưa chút hơi thở cuối cùng, lễ đăng cơ của tân đế đã được chuẩn bị. Dù sao thì thái y cũng đã chẩn đoán, phụ hoàng thuốc thang vô hiệu, chỉ còn sống được 1-2 ngày nữa thôi. Tan triều, ta mời đại cửu phụ cùng đi thăm phụ hoàng. Trên đường đi, đại cửu phụ không nói một lời. Đến khi bước vào nội điện, ông mới hỏi ta, Văn Đoan thật sự bị Lý Mộc Tuyết g, y, ế, c sao, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, sao có thể làm giả. Đại cửu phụ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lạnh như băng. Một lát sau, ông nói, đợi tân đế lớn thêm chút nữa, con hãy trả lại Giang Sơn cho nó. Ta mỉm cười, không đáp lời, tiến lên đẩy cửa phòng ngủ, mùi thuốc đắng nghẹn đắng sộc vào mũi, Lưu Thọ đang cùng người lật người cho phụ hoàng. Lưu Thọ, người lui ra ngoài trước đi, ta và cửu phụ hoàng có chuyện muốn nói riêng. Phụ hoàng nằm bất động trên giường, mọi người đều cho rằng Lý Quần Anh đã hạ độc ông, nhưng kẻ hạ độc lại chính là ta. Đây không phải loại độc dược G, I, E, C người ngay lập tức. Phụ hoàng giờ vẫn còn cảm giác, chỉ là mắt không thấy, miệng không nói được. Phụ hoàng, hôm nay đại cửu phụ cũng ở đây. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, Bình An có chuyện muốn hỏi hai người. Ta quay đầu nhìn đại cửu phụ, năm đó, đứa con gái mà mẫu hậu sinh ra, còn sống không? Đại cửu phụ thoáng thất thần, rồi ánh mắt ông rung động dữ dội. Người nói nhảm nhí gì vậy? Ta nhếch môi cười lạnh, tự mình nói tiếp. Ta vốn đã nghi ngờ về cái C, H, E, T của mẫu hậu. Bao năm qua, ta luôn âm thầm điều tra những việc người đã làm, những người đã gặp trước khi qua đời. Cuối cùng, ta cũng tìm được manh mối từ sổ ghi chép xuất cung. Hóa ra, mẫu hậu đã triệu kiến bà mụ đỡ đẻ năm đó. Bà ta đã xuất cung an hưởng tuổi già, sao mẫu hậu lại muốn gặp bà ta? Vậy nên ta đã bỏ ra không ít tiền bạc, tìm kiếm tung tích của bà ta, nhưng phát hiện có kẻ cố tình xóa sạch dấu vết, thậm chí G, I, E, C người diệt khẩu. Đại cửu phụ hừ lạnh một tiếng, nói năng lung tung, ta cười nhạt, không hề tức giận. Đại cửu phụ đừng vội, con còn chưa nói xong, có công mài sắt có ngày nên kim, từ manh mối bà mụ đỡ đẻ, cuối cùng ta cũng tìm ra người biết chuyện năm xưa. Hóa ra, mẫu hậu sinh hạ một công chúa, để con đoán xem, công chúa sau này biến thành Tạ Văn Đoan như thế nào. Chắc chắn là đại cửu phụ và phụ hoàng đã bàn bạc với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng không thể không có con trai, nên hai người đã giấu mẫu hậu, tìm một đứa trẻ trong tông thất, trao đổi công chúa thật. Sợ mẫu hậu không đồng ý, hai người đã cấu kết lừa gạt người. Nhưng không ngờ, mười mấy năm sau, mẫu hậu lại biết chuyện này, còn muốn tìm lại công chúa thật sự. Vậy là hai người đã quyết tâm ra tay, G, I, E, C, C, H, E, T mẫu hậu để bí mật này mãi mãi chìm vào quên lãng. Con nói có đúng không? Cách chương.